Chương 128, Hắc ám triệu linh thuật. Thương Ngô tông các cao tầng liền cùng nhau trừng lớn mắt nhìn xem Mị Nhi, để bày tỏ bày ra nội tâm giật mình. Nếu như không có như thế một tiếng phượng gáy, bọn hắn hơn phân nửa cũng không lớn tin tưởng Mị Nhi lời nói, thế nhưng là cái này thanh như ẩn như hiện phượng gáy, thật sự là quá phối hợp. Trên thực tế, canh giữ ở Thương Ngô tông hồn chỗ Dương Tê Sơn, hắn mới là giật mình nhất cũng là thụ chấn động nhất, bởi vì xác thực có một tôn phiên bản thu nhỏ hỏa phượng, một mực lượn lờ tại tiểu ngô đồng thụ bên trên. Lúc đầu, Dương Tê Sơn coi là, đây chỉ là cái huyễn tượng, nhưng tôn này hỏa phượng hắn bỗng nhiên gọi một tiếng, cái này để cho hắn nhịn không được hoài nghi, cái này hỏa phượng chẳng lẽ có linh trí tồn tại, mà không cái gì huyễn tượng Dương Tê Sơn không biết, hắn chỉ biết là, tông hồn còn tại không ngừng trưởng thành. Cứ việc tốc độ không bằng hỏa phượng hàng lâm trong nháy mắt đó nhanh như vậy, thế nhưng một mực không ngừng á theo cái này thế giải, sau một ngày ngô đồng mục liền nên cao bằng. Một người á lại trải qua thêm 10 ngày nửa tháng, liền có trưởng thành ngô đồng mục cao như vậy á. Dương Tê Sơn càng là nghĩ, cái này hô hấp liền càng phát ra khó khăn, toàn thân cũng đều tại nổi da gà, quá kích động. Đây cũng là Mị Nhi tin tưởng vững chắc, côn ngô tông lại đến 3 vạn người. QNZ không giải quyết được lồng phòng ngự căn bản. Mị Nhi rất rõ ràng, hỏa phượng mang phát cáo hệ linh năng, một mực tại tư dưỡng Thương Ngô tông hồn, người sau lại càng ngày càng cường đại, lồng phòng ngự tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Bất quá đã không dám khinh thường Thương Ngô tông Dương Thiên Tứ, hắn đã bắt bỏ, Bạc Diệu Liêm cùng oát bộ lôi đề nghị, lại tổ lưỡng nghi phá hư trận tiến hành tiến công ý nghĩ. Chúng ta không biết tôn này hỏa phượng có thể hay không xuất hiện lần nữa. Nếu như hắn còn có thể xuất hiện, như thế chúng ta trận pháp liền tính lại mạnh lên gấp 10, cũng không dùng. Dương Thiên Tứ một bên nói, một bên tại chữa thương. Mà xuất lĩnh 2 vạn quân dự bị trợ giúp mà đến, Côn Ngô Tông 16 trưởng lão Dương Tê Hàn, hắn ngược lại là đồng ý, âm thầm nhẹ gật đầu, mặc dù hắn chưa kịp tham chiến. Có thế hỏa phượng hàng lâm thanh thế, hắn cảm nhận được dù là cái kia sẽ trả tại rất xa xôi địa phương, lại không trở ngại hắn phán đoán, nhất là tại hắn đến hiện trường sau đó. Hắn càng là 10 phần khẳng định chính mình phán đoán. Thái Tông chủ cùng lôi, hỏa 2 vị hộ pháp, cùng 1 vạn đích hệ quân mạnh bao nhiêu, Dương Tê Hàn phi thường rõ ràng mà dạng này đội hình, lại lấy bị bắt chạy rồi 8 trưởng lão, cùng hao tổn 7-8 phần chiến lược đại giới, mới miễn cưỡng chống đỡ công kích. Đây là năng lực gì? Dương Tê Hàn tình nguyện đánh giá cao, QNZ không muốn đi đánh giá thấp. Trên chiến trường, đánh giá thấp địch nhân đại giới nhất định phải chết, vậy như thế nào là tốt? Chẳng lẽ muốn từ bỏ tiến công? Đạo lý Bạc Diệu Liêm cùng oát bộ lôi cũng đều hiểu, nhưng bọn hắn không cam tâm. A, không chỉ có bọn hắn không cam tâm, Dương Thiên Tứ cũng không cam chịu tâm, làm sao có thể cam tâm? Để bảo đảm lần này kế hoạch không ngại, Côn Ngô xuất động 2 đại siêu cấp hộ pháp, 2 phe truyền kỳ pháp bảo, cùng hắn Dương Thiên Tứ bộ xương già này liền trận này cho, giao đài tiên tông. Đều phải run ba run lại bắt không được, chỉ là một cái Thương Ngô tông không. Dương Thiên Tứ không cho phép, nhất là tại hắn thú linh sáng sớm liền bị xé nát điều kiện tiên quyết, hắn lại thêm không cho phép thù này nếu là không báo trở về, hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Cho nên Dương Thiên Tứ tại trầm rồi nặng tức sau đó, liền nói, trước nguyên địa chú quân, đợi ta khôi phục một hồi. Thái Tông chủ ngài có thương nghị rồi? Bạc Diệu Liêm liền không nhịn được hỏi. Dương Thiên Tứ gật đầu. Đến lúc đó lại cờ ơn ở các ngươi hộ pháp, mặt khác, đại quân tất cả mọi người sẽ bị ta hấp thu một nửa tu vi, nhưng cũng không phải là không thể khôi phục. 16 người đi an bài một chút. Là Dương Tê Hàn có chu tờ do dự, bởi vì hắn không biết Thái Tông chủ là muốn làm gì, lại cờ ơn ở hấp thu tiểu tốt tu vi cái này, cảm giác phảng phất cực kỳ tà ác. Nhưng Dương Thiên Tứ nói không phải không thể khôi phục. Lại thêm dưới mắt bọn hắn Côn Ngô tông quả thực có một ít đâm lao phải theo lao, Dương Tê Hàn cũng không dám tưởng tượng, nếu như bọn hắn Côn Ngô tại phái ra dạng này đội hình sau đó, còn bắt không được Thương Ngô tông cái kia nhiều lắm mất mặt. Đến lúc đó, đừng nói toàn bộ đại hạ thế nào ồ lên Côn Ngô tông 7 đại tông đứng đầu địa vị, chỉ sợ đều sẽ bị dao động. Nghĩ đến Đu Loa Y Na Y vấn đề, Dương Tê Hàn rất rõ ràng, một trận chiến này Côn Ngô nhất định phải thắng, ước nửa khắc đồng hồ sau đó. Tại cường đại chữa thương đan trợ giúp phía dưới, đã khôi phục 3 thành Dương Thiên Tứ, hắn liền mở mắt ra, nhìn về phía oát bộ lôi, Bạc Diệu Liêm cùng Dương Tê Hàn, chuẩn bị đi. Vâng, Thái Tông chủ cùng Dương Tê Hàn khác biệt, Bạc Diệu Liêm 2 người mơ hồ có thể biết, Dương Thiên Tứ muốn làm gì, bọn hắn vì vậy mà còn có chút phấn khởi, lại có chút xuất phát từ nội tâm kiên kỵ. Mặc kệ Bạc Diệu Liêm hai người nghĩ như thế nào, Dương Thiên Tứ đã bắt đầu phát công vù vù có 9 đầu ám hắc sắc khí vụ ngay tại lấy Dương Thiên Tứ làm trung tâm, cấp tốc phát tán hướng 4 phương 8 hướng, bao phủ lại đã bài bố tốt Côn Ngô quân dự bị, cùng may mắn còn sống sót 5-6 ngàn Côn Ngô đích hệ tàn quân. Vù vù vù vù mà bên này liên tiếp dày đặc hắc vụ QNZ rất nhanh đưa tới Thương Ngô Tông các cao tầng chú ý, nhất là Mị Nhi. Nàng thậm chí nắm ra đại khảm đao, bởi vì Mị Nhi ở mảnh này nồng đậm trong hắc vụ, trực giác đến khí tức nguy hiểm mà nàng cái này trực giác, QNZ rất nhanh được chứng thực. A suy một cái ngưng tụ tại hắc vụ bên trên, hình như thiêu thân lại so thiêu thân thêm ra rất nhiều đụng móng, đặc biệt to lớn 4 mắt hắc Nga, ngay tại thành hình địa ngục ma Nga ra đi.